Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Trương Gia Thôn. Chó hoang cùng lợn rừng mang đến cũng không có cho Trương Thanh mang đến quá nhiều phiền phức. Duy nhất cần thiết phải chú ý sự tình, bởi xông lại chó hoang cùng lợn rừng quá nhiều, những tên này kiềm chế lại thân thể của hắn, để hắn rất khó vung lên dao dưa hấu, vô pháp chuẩn xác đối trước người quái vật tạo thành công kích. Bất quá này chung quy cũng là có cực hạn, ỷ vào chính mình ở phòng bạo phục bảo vệ cho hoàn toàn sẽ không bị thương. Trương Thanh vẫn là từng đao đem hết thảy xâm lấn chó hoang cùng lợn rừng giết chết ở trước mặt mình, rất nhiều EXP thu được, đồng thời cũng có rất nhiều khối thịt đến tay. Yêu ý chi thạch không có lại thu được khối thứ hai. Trừ bỏ thịt, liền vẫn là thịt, nha, còn có một chút phế phẩm da lông. Chó hoang nổi điên cùng lợn rừng trên người đều có rất nhỏ tỷ lệ rơi xuống. Bất quá Trương Thanh nhìn trong tay rách rách dưới dưới còn chảy xuống máu da lông, buồn nôn đều muốn nhả, trực tiếp toàn bộ đều ném mất rồi. Chẳng lẽ còn nhét vào tự mình cõng trong bao? Này lại không phải không gian đạo cụ, cất vào đi rồi chẳng phải là làm cho cả bao đều biến bẩn biến thối rồi. Này bao Trương Thanh cũng chăm chú xem qua, lại không có một chút nào thuộc tính, chính là một cái bình thường ba lô. Hiển nhiên điểm thạch thành kim kỹ năng này cũng không có để ba lô cũng thu được thuộc tính, thực tại có chút đáng tiếc. Nếu là ra cái không gian đạo cụ loại hình thuộc tính nên tốt bao nhiêu. Đối với chó hoang cùng lợn rừng đột nhiên hướng về hắn công kích, Trương Thanh cũng có thể có suy đoán. Trước hắn chờ đợi ở đây không có chuyện gì, kết quả bắt được một viên kia nhiễm yêu khí tảng đá sau liền lập tức bắt đầu chịu đến công kích. Trong này nếu là không có vấn đề hắn dám đem đầu hái xuống làm cầu để đá. Thế là hắn thuận tay đem yêu khí chi thạch từ trong túi quần lấy ra, vừa cẩn thận thả ở trước mắt đánh giá, vẫn như cũ không có nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Khối đá này chịu qua yêu khí hun đúc, như vậy những này lợn rừng cùng chó hoang muốn có được nó đến công kích ta, có phải là có thể mượn cái tảng đá này đến được đến ra sao năng lực? Ta đưa nó mang theo bên người, có thể hay không cũng xảy ra vấn đề gì? Trương Thanh tâm tư hồi lâu đều không nghĩ thông suốt, liền dứt khoát đứng dậy vỗ vỗ bộ mông, nhấc lên trên đất phòng bảo tấm khiên chuẩn bị xuất phát. Hắn chuẩn bị đi tìm kiếm nơi này cư dân. Những này đất ruộng mặc dù có chút hoang vu, nhưng dù sao cũng là khai khẩn tốt đồng ruộng, mà quanh thân liền cỏ dại đều không có, hiển nhiên là tỉ mỉ quản lý. Lời nói như vậy, chu vi hẳn là có nông dân ở lại làng, ở nơi đó có lẽ có thể được một ít chính mình không biết đồ vật. Ta hẳn là mua cái ống nhòm loại hình. Trương Thanh vừa nghĩ những này, vừa tìm tới xa xôi ở chung một hàng bóng mờ, nơi đó tựa hồ có món đồ gì tồn tại, tựa hồ là tầm nhìn ở đây có đặc thù hạn chế. Trương Thanh có thể bảo đảm, trên địa cầu nếu như không có che chắn vật hoặc là mưa bụi khí trời lời nói, đất bằng mấy cây số thậm chí bên ngoài mười mấy cây em vẫn như cũ có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà không phải dường như nơi này, vượt qua nhất định mức độ liền mơ hồ đòi mạng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng dù cho mơ hồ, có bóng mờ liền đại biểu có món đồ gì ở bên kia. Không quản là tồn tại vẫn là cái khác cái gì, nên biết mang đến cho hắn một điểm không giống nhau đồ vật. Trương Thanh nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình cầu, phía trên con số đã đạt đến 224 chỉ số. Hiển nhiên hắn vừa nãy tuy rằng giết rồi một nhóm lớn, nhưng trên thực tế chó hoang chiếm đa số, lợn rừng chỉ có mấy con. Hả? Không đúng. Mấy chữ này tựa hồ có chút vấn đề. Nhìn 224 con số, Trương Thanh tự lẩm bẩm. Chó hoang là 5 điểm EXP, lợn rừng là 20 điểm EXP. Như vậy cái này số đuôi 4 là làm sao đến? hắn chỉ là giết qua chó hoang cùng lợn rừng. Không quản làm sao tính toán, số đuôi đều hẳn là 0 hoặc là 5. Tuyệt đối không nên xuất hiện 4 cái phù hiệu này. Đến tột cùng nơi nào xuất hiện vấn đề, dẫn đến mình bị trừ đi 1 điểm EXP. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ chính mình kinh nghiệm cầu EXP số đuôi là 4 nguyên nhân. Để ta suy nghĩ một chút, Trương Thanh rất nhanh sẽ nghĩ đến, chính mình đã từng mang ra một khối thịt chó đi ra ngoài. Như vậy, điểm này EXP phải chăng bởi vì chính mình mang theo thịt chó rời đi mà bị trừ đi? Từ nơi này mang đi đồ vật, sẽ trừ đi EXP sao? Vẫn là nói, vật phẩm không giống, khấu trừ EXP cũng sẽ không giống. Bởi vì thịt chó là nơi này cấp thấp nhất vật phẩm, mới trừ đi 1 điểm EXP, mà nếu như mình được thiên tài địa bảo gì muốn mang đi, có phải là liền đến tiêu tốn kinh nghiệm càng nhiều đáng giá? Nếu như vật phẩm là như vậy quy tắc, như vậy chính mình thăng cấp được sức mạnh đây, phải chăng cũng là cần EXP mới có thể mang về thế giới của chính mình? Trương Thanh trong đầu trong nháy mắt dâng lên vô số nghi vấn. Nhưng những này đều không có người cho hắn giải đáp. Gào gào gào, vài con gầm rú mơ hồ không rõ chó hoang đánh gãy Trương Thanh suy đoán. Ở chúng nó nhào tới thời điểm hắn liền đem những nghi vấn này toàn bộ ném mất. Trước tiêu diệt chúng nó, tìm tới một cái chỗ an toàn lại cẩn thận sắp xếp gọn một hồi vấn đề của chính mình đi. Mấy đao xuống, đem từ đằng xa xông lại chó hoang nổi điên giết chết. Sờ sờ chiến lợi phẩm phát hiện vẫn như cũ là thịt chó sau sẽ nó ném mất. Tiếp tục hướng về xa xa bóng mờ phương hướng đi đến. Này vừa đi chính là hơn nửa canh giờ. Trương Thanh đi rất mệt. Tuy rằng thân thể hắn rất cường tráng dù sao cũng là giáo viên thể dục. Thế nhưng trên người hắn phụ trọng 20 cân. Lại ở bùn đất bên trong đi rồi hồi lâu. Càng là đang không ngừng giết chết đột kích chó hoang cùng lợn rừng tuy rằng không sẽ bị thương tổn. Thế nhưng công kích cũng cần hao tốn sức. Sở dĩ Trương Thanh hiện tại thật rất uể oải. May là hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa bóng mờ hình dạng. Đó là một tòa hàng rào ghim lên đến thôn trang nhỏ. Cửa còn có 2 tên thợ săn trang phục đang ở canh gác. Lướt qua các thợ săn phía sau. Có một tấm bia đá, phía trên viết 3 chữ lớn, Trương Gia Thôn, Trương Gia Thôn. Trương Thanh hơi kinh ngạc há to miệng, hắn dĩ nhiên nhìn hiểu 3 chữ này. Tuy rằng hắn cảm giác được chính mình khả năng đi đến một cái không thể nào tưởng tượng được. Trong thế giới, lại hình như là ở chơi game một dạng có thể thấy cái gì thuộc tính loại hình. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới. Nơi này văn tự cũng là hắn có thể xem hiểu. Trước thuộc tính lan khả năng là bởi vì thuộc về mình. Xuất hiện chính là chính mình nhận thức chữ. Thế nhưng trong thôn này trên bia đá chữ. Vì sao cũng là chính mình có thể nhìn hiểu chữ. Hơn nữa kia kiểu chữ. Lại vẫn là chữ giản thể. Nơi này rõ ràng không đúng vậy. Trương Thanh hít một hơi thật sâu. Đem tâm tình kích động đè xuống. Hoặc là ta là chúng rồi ảo giác, hoặc là chính là chỗ này có sức mạnh thần kỳ, dẫn đến ta thấy tất cả đều có khả năng là bằng vào ta phương thức quen thuộc hiện ra. Hắn liều, mạng dụi dụi con mắt, phát hiện phía trước vẫn như cũ chưa biến, trong lòng trầm tư chốc lát, vì vậy tiếp tục hướng về phía trước bước nhanh đi tới. Nếu như là ảo thuật, như vậy hắn rời đi hay không đều không nhất định có thể thoát khỏi. Nhưng nếu như là người sau, như vậy tự nhiên là tốt nhất rồi. Liền ở Trương Thanh sắp đến cửa thôn thời điểm, một tên nhìn qua khác với tất cả mọi người hán tử cao lớn từ trong thôn đi ra. Hắn trên người mặc cứng chất giáp da, cầm trong tay sắc bén lưỡi kiếm, đi lên đường đến hổ hổ sinh uy. Khuôn mặt uy nghiêm nhìn qua cực kỳ bất phàm. Trương Thanh vốn cho là hán tử này sẽ là một cái nhân vật dạng gì. Ai biết vừa đi hắn vừa cao giọng hô to. Thu khối thịt, da lông, vũ khí, bất luận cái gì rơi xuống vật phẩm đều có giá cả. Này dĩ nhiên là một cái thu hàng thương nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.